Thần ma hệ thống, chương 806, thôn thứ 18 trong thần ma hệ thống. 1. Góc truyện audio.com, sinh mạng thể biến chủng trí tuệ cấp cao, có được tiềm lực tiến hóa đáng sợ cùng trí tuệ có thể so sánh với nhân loại. Nhạc Trọng nhìn cô bé trần trụi dựa trong lòng mình, da đầu run lên. Đây là có chuyện gì? Trong thi thể quái vật kia làm sao có thể thai nghén ra vật như vậy? Rốt cục nàng là nhân loại, hay là tang thi? Nhạc Trọng giết qua vô số tang thi nhưng chưa từng gặp phải con tang thi nào có thể thai nghén cự trứng, mà cự trứng còn có thể nở ra một cô bé xinh đẹp như thế. Nhạc Trọng muốn buông nàng xuống đất nhưng hắn vừa buông ra, nàng lại động nhảy lên người hắn, cười lên khanh khách cực kỳ dính người. Nhạc Trọng cũng không có cách nào, chỉ đành lấy ra một bộ quần áo trong chữ vật giới chỉ trùm lên người cô bé muốn cô nhỏ mặc vào. Nhạc Trọng mới phủ quần áo lên người cô nhỏ, hai tay trắng nõn của tiểu La Lị nhẹ nhàng xé ra, bộ quần áo đã bị nàng xé thành nát vụn. Nhạc Trọng bất đắc dĩ tháo Hải Dương diện cụ xuống, dùng lời nói giống như dỗ dành một đứa trẻ 6-7 tuổi nói. Mặc quần áo vào chú mới thích cháu Nga. Mặc quần áo, thích, tiểu La Lị tóc bạc chúc chắc học lại một câu sau đó mới để Nhạc Trọng giúp nàng mặc quần áo. Vừa mặc xong quần áo tiểu La Lị liền nhảy vào trong lòng Nhạc Trọng cười khanh khách. Nhạc Trọng vuốt tóc nàng nói, cháu có mái tóc bạc xinh đẹp như vậy, từ hôm nay trở đi gọi cháu là Ngân Sương đi. Ngân Sương như hiểu như không nhìn Nhạc Trọng chậm rãi lặp lại. Ngân Sương, Nhạc Trọng vỗ về tiểu La Lị, sau đó mới ôm Ngân Sương nhảy lên lưng tiểu Thanh bay lên bầu trời. Lúc này 8 chiếc lôi đình chiến cơ đã bay tới tuyến đầu chiến trường, tuy rằng hỏa tiễn cùng đạn đạo đã sử dụng hết sạch sẽ, nhưng bên trên vẫn còn nhiều đạn pháo tồn kho. Quân đội không ngừng đẩy mạnh, vô số tang thi ngã xuống dưới mưa bom bão đạn, đệ nhất sư do Hồ Nghị thống soái không ngừng tiêu diệt tang thi trải rộng rải rác ở từng khu vực thành thị. Cuộc chiến kịch liệt kéo dài suốt 2 ngày, hơn 100 vạn tang thi bị hủy diệt. Vì có được thật nhiều đạn dược tồn kho cùng hậu cần sung túc nên sức chiến đấu của quân đội hiện đại hóa cực kỳ khủng bố, thi đàn trong thành phố không cách nào ngăn cản. Tang thi Z hình trong chữ Tây Thị nhìn thấy tình thế không ổn liền mang theo 80 vạn tang thi còn sót lại chật vật chạy thoát khỏi chữ Tây Thị. Bọc thép bộ đội đang sẵn sàng chờ đón quân địch thấy thi đàn bỏ chạy đột ngột giết ra, điên cuồng chặn giết luôn chém giết số lượng tang thi vượt qua 30 vạn mới đem thi đàn khổng lồ trực tiếp giết tan, tang thi Z hình được tang thi tiến hóa cấp cao hộ vệ chật vật chạy trốn. Chúc mừng ngài thu phục chữ Tây Thị đã lấy được danh hiệu thu phục giả chữ Tây Thị. Danh hiệu có thể mang tới cho ngài cộng 2 cường hóa 6 đại thuộc tính. Danh hiệu không thể lặp lại. Hiệu quả cường hóa danh hiệu có thể trồng. Ngài mang binh thu phục chữ Tây Thị đã lấy được cộng 3 cấp bậc cường hóa, đạt được 6 điểm thuộc tính tự do. Ngài mang binh thu phục chữ Tây Thị đã lấy được 10.000 sinh tồn tệ. Ngài mang binh thu phục chữ Tây Thị đã lấy được phòng hộ y 4 cấp. Ngài mang binh thu phục chữ Tây Thị đã lấy được 1 điểm kỹ năng ngoài định mức. Khi quân đội của Nhạc Trọng đem toàn bộ tang thi trong thành phố đuổi đi hoặc tiêu diệt, một thanh âm thanh thúy liền vang lên trong đầu hắn. Nhạc Trọng tiêu hao 2 điểm kỹ năng đem kỹ năng. Góc truyện audio.com, ma viêm nhị giai của hắn tiến hành cường hóa, 2 luồng điểm sáng trong cơ thể hắn phá nát, linh lực khổng lồ lại khắc thêm phù hào huyền ảo bên trên kỹ năng ma viêm, làm uy lực ma viêm của hắn lại tăng lên thật lớn. Sau khi thu phục chữ Tây Thị, Nhạc Trọng bước chân vào trong tân thủ thôn thần ma hệ thống. Chúc mừng ngài thu phục tân thủ thôn, đạt được danh hiệu trưởng khống giả thôn 18 thần ma hệ thống. Ngài trở thành trưởng khống giả thôn 18 trong thần ma hệ thống, có thể đạt được tình báo bên dưới. Thứ nhất, cách ngày hôm nay sau 2 năm lẻ 10 tháng lẻ 10 bay ngày, cửa thứ hai sẽ mở ra. Thứ hai, sau 1 năm lẻ 10 tháng sẽ mở ra thể nghiệm cửa không gian truyền tống, thu phục được thủ đô Hoa Hạ Quốc ngài có thể đạt được vé vào cửa thể nghiệm cửa không gian truyền tống. Thứ ba, mỗi tân thủ thôn ở mỗi khu vực đều có được năng lực thần kỳ, thỉnh ngài nỗ lực cướp lấy tân thủ thôn của thế lực khác. Thanh âm liên tiếp vang lên trong thức hải của Nhạc Trọng, làm trong lòng hắn trầm tận đáy cốc. Nhạc Trọng cau chặt mày, một cỗ áp lực nặng nề bao phủ trong lòng hắn. Cửa thứ hai, đó là cái gì? Hỗn đản chết tiệt, vừa nghe liền biết không phải là chuyện gì tốt. Hiển nhiên thế giới cuối thời tràn ngập biến dị thú tang thi tiến hóa, hải tộc sinh mạng thể trí tuệ kỳ quái cũng không phải là cuối cùng mà chỉ là sự bắt đầu. Hiện tại Nhạc Trọng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó thi đàn quy mô 100 vạn mà thôi, hơn nữa mỗi khi đánh trận đều phải tiêu hao thật nhiều vật tư cùng binh sĩ thương vong không nhỏ. Nếu như lại xuất hiện quái vật nào đó còn khó đối phó hơn cả tang thi, biến dị thú, Nhạc Trọng thật khó thể tưởng tượng thế giới kia sẽ đáng sợ tới cỡ nào. 1 năm lẻ 10 tháng sau sẽ mở ra thể nghiệm cửa truyền tống, nói cách khác mình chỉ còn 1 năm lẻ 10 tháng thu phục thủ đô sao? Điều này sao có thể? Thủ đô là một trong những thành phố có nhân khẩu dày đặc nhất trong Hoa Hạ. Là đại đô thị quốc tế hóa có tới mấy ngàn vạn nhân khẩu. Chính là nói nếu Nhạc Trọng muốn thu phục thủ đô, nhất định phải đối mặt với mấy ngàn vạn tang thi. Hiện tại thi đàn hơn 200 vạn cũng đã làm cho hắn chật vật vô cùng, tiêu hao đạn dược vật tư là một con số trên trời. Nếu phải đối mặt với mấy ngàn vạn tang thi, hắn căn bản không thể chính diện đối kháng. Nhạc Trọng lắc đầu đem áp lực trầm trọng vứt sang một bên đi vào trong thôn 18 thần ma hệ thống. Hắn đi thẳng tới thần điện chức nghiệp ám kỵ sĩ. Trong thần điện, một gã ám kỵ sĩ lẳng lặng đứng yên nơi đó tản ra uy áp cường đại đáng sợ. Nhạc Trọng cảm thụ uy áp vô cùng rõ ràng, thực lực của mình vẫn chưa phải là đối thủ của ám kỵ sĩ. Các hạ, tôi là ám kỵ sĩ Nhạc Trọng, hy vọng có thể mua kỹ năng thư chức nghiệp. Ám kỵ sĩ chỉ vào hư không, một đám hình chiếu lập thể hiện ra cho thấy từng quyền kỹ năng. Nhạc Trọng vừa nhìn thấy những quyền kỹ năng còn đắt giá hơn lần đầu tiên hắn nhìn thấy gấp 10 lần. Một kỹ năng nhị cấp đã cần 1 vạn sinh tồn tệ, một kỹ năng 3 cấp cần tới 10 vạn sinh tồn tệ. Ở trong này có kỹ năng thư ám kỵ sĩ tư cấp bán ra, mỗi một kỹ năng cần tới 1 triệu sinh tồn tệ. Mà kỹ năng ngũ cấp lại cần tới 10 triệu sinh tồn tệ mới có thể mua được, kỹ năng lục cấp cần tới 100 triệu sinh tồn tệ mới có thể chạm tới. Cách chương.